Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, khinh nhờn thần linh đệ tứ tôn điêu tượng. Trên mặt đất rộng lớn, dãy núi trùng điệp, bàng bạc uốn lượn, giống như có người vẩy mực, bôi mực lên giấy tuyên thành, hình thành một bức tranh sơn thủy mênh mông cuồn cuộn, mà ở trong chúng sơn này, có một ngọn núi. Độc lĩnh phong tao, khí thế khoáng đạt, ngạo thị dãy núi, đó chính là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tại Thần Thánh Chi Đỉnh. Thần Sơn, nó giống như trong thiên địa ngọn bút, bén nhọn mà thẳng tắp, trực chỉ thương khung, vô số mây trắng xuyên qua dưới chân, giống như bồng lai tiên đảo, lơ lửng trên không trung, dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Đá và cây cối trên đỉnh núi rạng rỡ, càng lộ ra vẻ tráng lệ cùng huy hoàng của nó, nhất là hình dáng ngọn núi nổi bật trên bầu trời, cực kỳ rõ ràng, vô luận là nhìn từ xa hay là nhìn gần, đều làm cho người ta chấn động mãnh liệt. Chưa tới gần, cái loại khí thế rời núi lấp biển bẻ gãy nghiền nát này đã đập vào mặt. Rõ ràng chỉ là một ngọn núi, nhưng nó sừng sững ở nơi đó, tựa hồ bầu trời ở trước mặt cũng đều ảm đạm, phảng phất như ngọn núi này nguyện ý có thể đem màn trời đặt ở dưới. Loại khí thế này, Hứa Thanh dù cho đi qua rất nhiều khu vực, nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chính là lên đỉnh cao nhất Chi Đỉnh Phong, đứng sừng sững thương khung chi kiêu ngạo, còn có ánh sáng màu vàng tản ra ở thần sơn này. Cũng không biết là ẩn chứa bản thân nó, hay là ánh mặt trời phát ra, lan tràn thương khung, bao phủ đại địa. Hứa Thanh hơi cảm nhận, ánh mắt thâm thúy, hắn cảm nhận được, cái này kim sắc quang bên trong, ẩn chứa đến từ thần linh lực lượng. Lực lượng này trình độ nào đó cũng là dị chất, nhưng có thể khống chế, giống như bị thuần phục đồng dạng, du tẩu tại bát phương. Lại có thể bị đồng dạng hấp thu. Hứa Thanh hít một hơi, lại ở trong cơ thể hóa thành tu vi lực. Một màn này để cho hắn có chút động dung. Đội trưởng ở bên người Hứa Thanh nhìn ra xa, thần sắc lộ ra một chút hồi ức, hình thành cảm khái. Lại tới nơi đây, hắn dùng thanh âm rất nhỏ chỉ có Hứa Thanh có thể nghe được, khẽ lẩm bẩm một câu: đi thôi, tiểu sư đệ, ngươi đi xem một chút, cái này Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đỉnh phong. Đội trưởng vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh. Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong lòng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mình hơn 1800 tòa cấm sơn. Những cấm sơn này, theo tới gần thần sơn, đang nhanh chóng biểu nhỏ. Giờ phút này từng tòa như là điểm đen, ở đỉnh đầu vây quanh, mặc dù biến thành rất nhỏ, nhưng số lượng nhiều vẫn khiến cho Hứa Thanh nơi này rất là chú ý. Số lượng như vậy hẳn là có thể đệ nhất đi. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, thân thể tốc độ không giảm, hóa thành cầu vồng thẳng đến dãy núi mà đi. Theo tới gần, thần sơn tại Hứa Thanh trong mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng đã nhìn không tới phía trên cuối cùng. Cái loại này tự thân nhỏ bé cảm giác cũng không cách nào tự khống chế thản nhiên mà lên, mà ở dưới thần sơn, xây dựng 3 tòa huyền không chi thành, mỗi một tòa đều cực kỳ mênh mông, lẫn nhau trong lúc đó có màu vàng xích sắt nối liền. Đại lượng thảm thực vật bên trong sinh trưởng, hiển lộ ra tang thương chi ý. Cái này 3 tòa thành trì, tạo hình lấy hình tròn làm chủ. Đây là huyền u cổ hoàng thời đại các tộc kiến trúc phong cách. Đến nay đã ít có, coi như là nhân tộc cũng đều bảo lưu không nhiều lắm. Nơi này, chính là ta Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc Thánh Thành, kỳ danh Thiên Viêm Thành. Đi theo Hứa Thanh cùng đội trưởng phía sau Khâu Tước Tử, ngữ khí mang theo một chút kích động, hiển nhiên coi như là hắn, ngày thường cũng không có tư cách đi tới nơi này. Chỉ có đại săn bắn cùng với đặc thù thịnh điển, Thiên Viêm Thành mới có thể đối ngoại mở cửa, cho phép tất cả tộc quần tiến vào. Ta may mắn, từng tới 3 lần, hôm nay là lần thứ 4 mà Thiên Viêm Thành không cho phép phi hành. Hết thảy đến người đều cần mang triều thánh chi tâm. Khâu Tước Tử thấp giọng mở miệng, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng giới thiệu quy củ về Thiên Viêm Thành. Cùng lúc đó, thân ảnh 3 người cũng hướng về một tòa thành trì trong đó. Dần dần tới gần, xa xa, có thể thấy được trong thành trì rộn ràng nhốn nháo, tu sĩ đông đảo. Căn cứ Khâu Tước Tử giới thiệu, những thứ này phần lớn là người từ bên ngoài đến, tu sĩ chân chính có tư cách quanh năm ở tại Thánh Thành. Phần lớn là thần điện chi tu, mà Hứa Thanh 3 người đến, cũng lập tức khiến cho không ít tu sĩ trong thành trì chú ý. Thực tại là, nhân tộc ở chỗ này, cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần phải nói Hứa Thanh bây giờ danh khí cùng bên ngoài cùng thác Thạch Sơn Phong cấm chi chiến, đây hết thảy, làm cho Hứa Thanh đến, tự nhiên gây nên chú ý. Mặt khác, trên đỉnh đầu hơn 1.000 ngọn núi, cũng là bị người chú ý trọng điểm. Đối với việc này, Hứa Thanh đã thành thói quen. Theo thân ảnh dừng ở trước cửa thành, trong mắt hắn lộ ra tinh quang, hít sâu một hơi, hướng về phía trước đại môn cất bước. Đại môn thành trì, tự nhiên không phải vì nhân tộc chuẩn bị, cho nên độ cao 100 trượng, mà trong thành trì hết thảy cũng là như thế. Đi ở chỗ này, như là đi vào cự nhân quốc gia. Về phần tu sĩ nơi này, Hứa Thanh chỉ quét qua, hắn liền nhìn thấy mấy 100 tộc quần bất đồng, tạo hình khác nhau, một ít hình thù kỳ quái chỗ nào cũng có, mà tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tương đối hiếm thấy ở bên ngoài. Ở chỗ này lại là chủ lưu, thân ảnh của bọn họ, phần lớn khoác trường bào màu trắng, xuất hiện ở bất cứ địa phương nào, đều sẽ khiến cho 4 phía cung kính. Loại kia cao cao tại thượng tư thái, không cần bọn hắn cố ý đi biểu lộ, một cách tự nhiên, tự tồn tại. Năm đó ta cũng rất chán ghét loại tư thái này. Đội trưởng lẩm bẩm một câu, Hứa Thanh không nói gì, cũng không để ý tới Từ Bát Phương ném tới ẩn chứa dò xét cùng với địch ý ánh mắt. Hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, cái kia chính là giao sơn, đi tới thần sơn. Ở nơi đó đem cấm sơn của mình giao hòa, từ đó xác định thứ tự. Vì thế hắn nhìn Khâu Tước Tử một cái, Khâu Tước Tử một đường đi theo, từng nhiều lần phỏng đoán cùng quan sát, giờ phút này lập tức hiểu được ý tư ánh mắt của Hứa Thanh. Đi nhanh vài bước, ở phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, tại đây 4 phía ánh mắt người đi đường hội tụ bên trong, Hứa Thanh 3 người tại đây thánh thành bên trong đi về phía trước. Trong lúc đó một ít tin đồn tự nhiên khó tránh khỏi. Thậm chí đi đến một nửa lúc, còn có Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tu sĩ đi ra, trực tiếp bên đường khởi xướng khiêu chiến. Hiển nhiên đối với việc nhân tộc đạt được nhiều cấm sơn như vậy, Viêm Nguyệt bất mãn rất nhiều. Đối với những thứ này, Hứa Thanh chỉ là liếc mắt nhìn. Sau khi xác định đỉnh đầu đối phương không có núi, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Như thế mấy canh giờ sau, theo ánh mặt trời chiều xa xa chiếu xuống, thần sơn xuất hiện trước mặt 3 người Hứa Thanh. 9 đầu cự đại xích sát kết nối bọn hắn chỗ thành trì cùng thần sơn. Theo xích sát có thể nhìn thấy thần sơn một đầu kia là một chỗ mênh mông quảng trường do màu xanh cự thạch xây dựng, nơi đó còn có 3 tôn to lớn tượng thần, đại biểu nhật nguyệt tinh. Sau 3 pho tượng thần là một cái bậc thang, lan tràn tới đỉnh núi không nhìn thấy. Thần sơn con đường có 3 cái, từ 3 cái thành trì đều có thể đi tới, cho nên như phía trước như vậy thần tràng cũng là 3 tòa. Khâu Tước Tử thấp giọng giới thiệu. Hứa Thanh gật đầu, đứng ở thành trì này một đầu hắn, ánh mắt từ thần sơn thu hồi, nhìn về phía xích sắt dưới, nơi đó là không thấy đáy vạn trượng vực sâu. Giờ phút này có gió thổi tới, xích sắt lay động trong lúc, Hứa Thanh trước cất bước, bước lên một cái, thẳng đến thần son. Đội trưởng suy nghĩ một chút, lựa chọn một cái giống như Hứa Thanh. Khâu Tức Tử sửng sốt một chút, dứt khoát cũng lựa chọn cái này một cái. Rất nhanh ba người thân ảnh theo xích sắt, tại gió núi gào thét chi gian, đi đến toàn bộ, trên đường không có gặp đến trở ngại gì. Cho đến khi bước ra khỏi xích sắt, đứng ở thần sơn quảng trường lúc, sừng sững ở chỗ này tam thần pho tượng, cũng càng phát ra rõ ràng hiển lộ ở Hứa Thanh trong mắt. Tôn thứ nhất là Nhật Viêm Thượng Thần, tạo hình khó phân biệt thư hùng, thân hình nhìn lại giống nữ, nhưng dung nhan lại có nam tướng. Sau lưng một đường mặt trời bốc lên, dưới chân vô số tộc quần cùng ác quỷ thê lương. Hắn hai mắt cũng là khép kín. Tôn thứ hai, Hứa Thanh không xa lạ gì, chính là Nguyệt Viêm Thượng Thần. Chẳng qua nàng trong điêu khắc lại làm cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm. Hết lần này tới lần khác vẻ mặt lạnh lùng, giống như băng sơn, cùng bộ dáng xích mẫu trong trí nhớ của Hứa Thanh không giống nhau. Sau lưng nàng một vòng nguyệt hoàn, hình thành thanh lãnh ánh trăng, rơi xuống thần khu, tự khởi thần thánh. Về phần tôn thứ ba, Hứa Thanh càng quen thuộc, kia là Nê Hồ Ly, phía sau từng ngôi sao lóng lánh, toàn thân tản ra quyến rũ, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng rất khó rời ánh mắt đi. Mà tôi dẫn lên Hứa Thanh chú ý, không phải cái này tam thần điêu tượng, mà là thứ tư tôn điêu tượng, kia là một pho tượng điêu khắc không có da mặt, quỳ lại ngay phía trước pho tượng thần Nguyệt Viêm, toàn thân đều là vết roi vỡ nát, đồng thời còn cắm vô số lưỡi dao sắc bén. Xem nó bộ dáng, giống như bị Nguyệt Viêm Thượng Thần hận thấu xương, trừng phạt vĩnh viễn quỳ lại ở chỗ này chịu đủ khuất nhục. Nhìn qua cái này điêu tượng, đội trưởng nơi đó chớp chớp mắt, mà Khâu Tước Tử ở một bên chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh rơi vào pho tượng thứ tư này. Vì thế vội vàng thấp giọng mở miệng, cái này điêu tượng lai lịch bí ẩn, thật lâu trước đây đã tồn tại, bị tộc ta xưng là người xúc phạm thần. Truyền thuyết hắn khinh nhờn Nguyệt Viêm Thượng Thần, phạm vào phải thao thiên chi tội, tội ác tày trời, bị Nhật Viêm Thượng Thần tự mình ra tay chém giết, sau đó đem thân thể hóa thành ba phần, tại ba khu thần tràng trước tượng thần quỳ gối để răn đe, nhất là Nguyệt Viêm Thần Điện. Nghe nói trong giáo lý của bọn hắn có miêu tả về việc này, thậm chí Nguyệt Viêm Thần Điện còn có cái chuyên môn phỉ nhổ người xúc phạm thần ngày lễ. Hứa Thanh trầm mặc nhìn đội trưởng một cái, đội trưởng thần sắc như thường, không có bất kỳ biến hóa, thậm chí bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt, hắn còn tò mò nhìn một chút quỳ lại ở nơi đó pho tượng thứ tư. Khâu Tước Tử tự nhiên là không cách nào lý giải Hứa Thanh cùng đội trưởng giờ phút này nội tâm. Vì thế theo lúc trước giới thiệu, lại nói một câu, đúng rồi, thần sơn cùng ba tòa thánh thành còn có một quy củ, kia chính là không thể xuất hiện châu. Đây là cấm kỵ, ta cũng không biết vì sao lại có loại quy củ này. Nhưng chỉ cần là xuất hiện, sẽ chết thảm. Thậm chí một ít cùng châu liên quan tộc quần, những năm này cũng đều bị Nguyệt Viêm Thần Điện diệt không kém nhiều lắm. Hứa Thanh lại nhìn về phía đội trưởng mặt dạn mày dày tiếp tục hiếu kỳ. Khâu Tước Tử mở miệng lần nữa, còn có tên bên trong mang chữ Nghiêu, với nơi này cũng là cấm kỵ, không thể bị người biết được. Đúng rồi hai vị đạo hữu, các ngươi trong tên không có mang Nghiêu tự a? Đoạn đường này hắn biết Hứa Thanh là Hứa Thanh, nhưng đối với Trần Nhị Nghiêu không có hiểu biết gì, chỉ biết là sư huynh của Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu, lại một lần nữa nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng, nhanh chóng lắc đầu. Khâu Tước Tử cũng không nghĩ nhiều, đang muốn tiếp tục nói chuyện. Còn có, đội trưởng mắt nhìn như vậy, rốt cục giả bộ không nổi nữa, trừng mắt liếc Khâu Tước Tử một cái. Được rồi, nhanh chóng dẫn đường, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.